Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 439, Hoàng Băng Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật thần vật cạnh tranh ngày tình huống, thật là có chút lòng sinh chập chờn, nếu có cơ hội mà nói, hắn thật là muốn hào hào tham gia một chút thần vật này cạnh tranh ngày, thông qua những này đỉnh cấp đồ tốt cạnh tranh, có thể làm sâu sắc với cái thế giới này lý giải, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ là lớn vô cùng. Mọi người còn tại leo lên Thánh Sơn tu luyện sao? Đường Tam hỏi, Trương Hạo Hiên nói, đúng vậy, gần nhất bọn hắn tu luyện đều rất khắc khổ chăm chỉ, hiệu quả hẳn là cũng không tệ. Bọn hắn cũng không biết ngươi rời đi trước, ta không có nói cho bọn hắn. Đường Tam nói, vậy phiền phức ngài thông báo một chút bọn hắn, buổi tối hôm nay mọi người tập trung triển khai cuộc họp đi. Ngài mở ra một cái yêu vương cấp bậc gian phòng. Được, Trương Hạo Hiên cũng không hỏi Đường Tam muốn nói gì, một lời đáp ứng. Đường Tam dập máy thông tin, lúc này mới đi hướng Bạch Hổ khách sạn. Khi hắn đi vào Bạch Hổ khách sạn cửa ra vào phụ cận thời điểm lại là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hôm nay khách sạn ra vào khách nhân rõ ràng tăng nhiều, mà lại không phải nhiều một chút. Bạch Hổ đại tiểu điếm giá cả cũng không phải ai cũng ở nổi, trong ngày thường mặc dù cũng có khách nhưng tuyệt đối không giống hôm nay dạng này nối liền không dứt. Cửa tiểu điếm xuyên thẳng qua khách nhân số lượng rất nhiều, đi vào đại đường, càng là nửa cái đại đường đều tràn đầy các tộc yêu quái, tinh quái. Đây là xảy ra chuyện gì? Đường Tam nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không có đi hỏi, yên lặng quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện trong hành lang khách nhân mặc dù các tộc đều có, nhưng tương đối mà nói đều là tương đối tuổi trẻ tồn tại. Không có cảm nhận được thần cấp cường giả. Nhưng từ trên huyết thống đến xem, lại cơ hồ đều là cường tộc hậu duệ, ngay cả cấp 3 huyết mạch yêu quái tộc tinh quái tộc đều hiếm thấy, đại đa số đều là cấp 2 huyết mạch tả hữu. Thậm chí hắn đều thấy được thời quang ngạc tộc, không tiếp tục dừng lại, Đường Tam thẳng lên lầu, đối với nơi này hắn sớm đã là xe nhẹ đường quen. Đi vào chính mình trước đó ở lại khách sạn ngoài cửa phòng, Đường Tam đưa tay ở phía trên gõ gõ. Rất nhanh, thanh âm thanh lãnh đã truyền đến, ai, là ta tộc trưởng. Đường Tam hồi đáp, quảng cáo, rất nhanh, cửa mở, băng nữ tộc trưởng thanh lệ khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Đường Tam. Cùng ngày đó tham gia hội đấu giá lúc một thân trang phục lộng lẫy cùng về sau người mặc băng phong vương tọa biến thành áo giáp khác biệt. Hôm nay vị tộc trưởng này mặc trên người mộc mạc màu xám liên y váy dài, trên váy dài thậm chí còn là đai đeo kiểu dáng, lộ ra tuyết trắng vai thơm, dáng người hoàn mỹ tỷ lệ tại thanh lãnh khí chất phụ trợ hạ phong hoa tuyệt đại. Nhất là thanh lãnh khí chất cùng ở không váy dài tương phản phối hợp càng là mang cho Đường Tam rất mạnh đánh vào thị giác. Băng nữ tộc trưởng tránh ra cửa ra vào, để Đường Tam tiến đến. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam lúc này trên mặt tự nhiên hay là mang theo mặt nạ đi theo vị tộc trưởng này đại nhân đi vào trong phòng khách. Băng nữ tộc trưởng liếc mắt nhìn hắn, nói, người đến thật sự là xa xỉ đâu. Nơi này chính là tổ đình đắt nhất khách sạn, Bạch Hổ đại yêu hoàng sản nghiệp. Đường Tam cười khổ nói. Ta muốn nói ta lần đầu tiên tới tổ đình, cái thứ nhất đụng phải khách sạn này sau đó đã vào ở tới, không biết ngài tin hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, băng nữ tộc trưởng nói, cái này không trọng yếu, nói chính sự đi. Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy ta trước làm một cái kỹ càng điểm tự giới thiệu đi. Ta gọi Tu La, là một tên nhân loại, ta lần này đến đây tổ đình chủ yếu là cùng Linh Tê Thương Hội tiến hành hợp tác tiến hành một chút trên buôn bán vãng lai. Ngày đó nhìn thấy ngài băng phong vương tọa cũng nghe nói quý tộc đối mặt vấn đề, cho nên có một ít ý nghĩ, muốn nhìn một chút phải chăng có thể cùng ngài tiến hành hợp tác. Nếu như có thể mà nói ta sẽ tận lực giúp ngài giải quyết hiện tại băng nữ tộc đối mặt vấn đề. Băng nữ tộc trưởng thản nhiên nói, ta gọi Hoàng Băng Băng, tộc ta vấn đề ngươi cũng rõ ràng, vậy ngươi nói một chút như thế nào giải quyết đi. Đối với vị tộc trưởng này đi thẳng vào vấn đề, Đường Tam dù sao cũng hơi không quen, nhưng vẫn là nói ra. Quý tộc đối mặt vấn đề có hai cái, một cái là sẽ không kiếm tiền, tiền vốn khẩn trương. Người ta nói thẳng tiếp, hắn cũng liền không đi vòng vèo. Nói trắng ra là chính là băng nữ tộc nghèo. Thông qua lần đấu giá này Đường Tam phát hiện yêu quái tộc cùng tinh quái tộc giàu nghèo phân hóa hẳn là cũng rất lớn, giống băng nữ tộc cùng hồng hồ tộc trùng tộc như vậy, vậy mà đều gặp phải nghèo khó quẫn cảnh. Đây là lúc trước hắn không nghĩ tới. Hoàng Băng Băng ngược lại là không có cái gì lúng túng địa phương, chỉ là nhẹ gật đầu. Một vấn đề khác hẳn là truyền thừa, sinh ra hậu đại cái vấn đề này. Đúng không? Đường Tam nói lần nữa. Hoàng Băng Băng lần nữa gật đầu. Không sai, chính là hai vấn đề này. Đường Tam nói, nếu như ta không có đoán sai, hai vấn đề này thậm chí đã quan hệ đến băng nữ tộc sinh tử tồn vong. Bằng không mà nói, ngài cũng sẽ không tùy tiện đem băng phong vương tọa lấy ra đấu giá.